bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1325, làm như vậy quá qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi hỏi, ở chỗ này sao? Đúng thế, trừ phi ngươi không muốn, Tô Huyền Nghi nói ra. Diệp Thần hôm nay chỉ là nghĩ đem công ty này đưa cho Tô Huyền Nghi coi như đính hôn lễ vật, nhưng cũng không định ở chỗ này cầu hôn. Huống chi, hiện tại Diệp Thần trong tay liền cái nhẫn kim cương đều không có, làm sao cầu hôn a? Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ do dự, Tô Huyền Nghi hỏi. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ không có tính toán cầu hôn với ta sao? Cầu hôn đương nhiên là yêu cầu, bất quá không phải ở chỗ này. Diệp Thần mở miệng nói ra. Hắn cho tới nay đã cảm thấy cùng nữ nhân yêu mến cầu hôn là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình, đương nhiên không thể cứ như vậy qua loa giải rác. Tô Huyền Nghi nghe vậy, không nói gì nữa, nàng cảm thấy cầu hôn đối tượng chỉ cần là Diệp Thần liền có thể, đến mức ở đâu, cái gì hình thức nàng thật là không quan trọng. Thế nhưng là nàng biết Diệp Thần đối với chuyện này lại là phi thường coi trọng, cái này cũng đủ để tỏ rõ nam nhân này đối nàng thích đến cùng sâu bao nhiêu. Nhìn đến Tô Huyền Nghi không nói gì, Diệp Thần cho là nàng lại tức giận, vội vàng giải thích nói. Huyền Nghi, ta thật là nằm mộng cũng nhớ theo ngươi cầu hôn, thế nhưng là ta cảm thấy ở chỗ này thật sự có chút quá thua thiệt mất ngươi. Được rồi, vậy ta liền chờ ngươi kinh hỉ a, nhìn ngươi có thế để cho ta có bao nhiêu cảm động. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói, Diệp Thần thở dài nhẹ nhõm, xem ra cái nha đầu này cũng không có giận hắn. Lão công, ta căn bản cũng không hiểu như thế nào kinh doanh một nhà giải trí công ty. Tô Huyền Nghi cao mày nói ra, ngốc nha đầu, ngươi còn không có ta sao? Diệp Thần ôm Tô Huyền Nghi nói ra, ngươi hiểu những thứ này sao? Tô Huyền Nghi bán tín bán nghi hỏi, đương nhiên rồi, lão công ngươi ta cái gì không hiểu? Diệp Thần vỗ vỗ bộ ngực nói ra, quảng cáo, trong lòng của hắn nghĩ đến, nắm giữ A Luân bản quyền, còn lo gì kinh doanh không được một nhà giải trí công ty sao? Không đợi Tô Huyền Nghi nói chuyện, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, có lão công tại, ngươi thì cái gì đều không cần sầu. Tuy nhiên Tô Huyền Nghi vẫn còn có chút không quá tin tưởng, dù sao Diệp Thần bên người không có cái gì ngôi sao lớn ngôi sao ca nhạc cái gì, huống chi hắn cũng không tiếp xúc qua cái vòng này. Hôm nay là một cái vui vẻ thời gian, Tô Huyền Nghi không muốn tự tìm phiền não. Lão công ta là lợi hại nhất, lên trời xuống đất không gì làm không được, còn có cái gì là ngươi làm không được sự tình đâu. Tô Huyền Nghi mở miệng tán dương, lão bà tuy nhiên công ty này là ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đưa nó kinh doanh tốt để nó trở thành ma đô thậm chí cả nước lợi hại nhất giải trí công ty. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu cười nói, bên này, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi vô cùng ngọt ngào. Một bên khác Tống Lệ trong phòng làm việc buồn bực đều muốn khóc, nguyên bản nàng coi là mỗi ngày đều có thể nhìn đến Diệp Thần. Lại không nghĩ tới, nhà này giải trí công ty là Diệp Thần mua đến đưa cho vị hôn thê của mình coi như đính hôn lễ vật. Cứ như vậy xem ra, về sau nàng và Diệp Thần cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, thậm chí có khả năng sẽ không còn được gặp lại. Vừa mới Tống Lì cũng nhìn thấy Tô Huyền Nghi nữ nhân này hoàn toàn chính xác so với nàng nhiều mấy phần tư sắc, khó trách Diệp Thần bị mê thần hồn điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dù vậy, Tôn Lệ cũng không muốn từ bỏ, dù sao cực phẩm nam nhân không nhiều, đã để cho nàng gặp, nàng mặc kệ dùng phương pháp gì cũng nhất định muốn đổi tới tay. Diệp Thần, ngươi là của ta. Tống Lệ ở trong lòng âm thầm thề. Trong văn phòng, Diệp Thần nhìn đến Tô Huyền Nghi trên mặt tươi cười, hắn đột nhiên mở miệng nói. Huyền Nghi, vì sao ngươi hôm qua như thế không vui, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyên bản Diệp Thần coi là hôm qua mang Tô Huyền Nghi đi chọn nhẫn cưới, cái nha đầu này khẳng định sẽ sướng đến phát rồ rồi, bất quá lại là một bộ mặt ủ mày cho dáng vẻ, đây cũng là để Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm địa phương. Diệp Thần cảm thấy hai người đã cùng một chỗ, liền muốn thẳng thắn đối đãi, rất rõ ràng hôm qua Tô Huyền Nghi đối với hắn nói hoang. Tô Huyền Nghi đã thấy Tống Lệ, nàng biết chắc là hiểu lầm Diệp Thần, lại không biết như thế nào cùng Diệp Thần nói. Không có chuyện ngày hôm qua ta đều quên. Tô Huyền Nghi thuận miệng nói ra, nhìn lấy Tô Huyền Nghi tránh né ánh mắt, Diệp Thần biểu lộ có chút nghiêm túc nói ra. Huyền Nghi, ta hy vọng nhìn hai người chúng ta ở giữa đừng có bất kỳ chuyện gì giấu giếm. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi đi, hôm qua ta thấy được vừa mới nữ nhân kia cùng ngươi tại bên ngoài biệt thự nói chuyện phiếm. Tô Huyền Nghi cũng không dám nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Sau đó ngươi đã cảm thấy ta cùng Tống Lệ có quan hệ mập mờ đúng không, cho nên ngươi thì ăn dấm tức giận. Diệp Thần đem Tô Huyền Nghi thầm nghĩ đều nói ra. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu biểu thị Diệp Thần nói không có sai, nàng cũng là ghen, mà lại nàng cũng oán trách Diệp Thần vì sao muốn gạt nàng. Lão công, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất lòng dạ hẹp hòi. Giận ta? Tô Huyền Nghi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngốc nha đầu, ta làm sao lại giận ngươi đâu? Ngươi hôm qua nhìn đến ta cùng Tống Lỵ cùng một chỗ tình cảnh sẽ ăn dấm, cái này đủ để chứng minh ngươi quan tâm ta à, ta cao hứng còn không kịp đây. Diệp Thần vuốt ve Tô Huyền Nghi sợi tóc vừa cười vừa nói. Diệp Thần biết chỉ có quan tâm một nhân tài sẽ ăn dấm, mới sẽ tức giận, nếu không cảm giác gì cũng sẽ không có. Nhìn ra ta có bao nhiêu quan tâm ngươi đi, ngươi còn luôn cảm thấy công tác so ngươi trọng yếu. Tô Huyền Nghi mở miệng nói. Tô Huyền Nghi nói nửa câu đầu, Diệp Thần biểu thị tán đồng, thế nhưng là nửa câu sau hắn đã cảm thấy sự thật như thế, mỗi lần Tô Huyền Nghi đều bởi vì công tác đem hắn ném ở một bên hờ hững. Hiện tại ngươi hiểu rõ ta cùng Tống Lỵ quan hệ sao? Từ nay về sau nàng liền là của ngươi bí thư, ta cùng nàng không có bất luận cái gì gặp nhau. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta cảm thấy Tống thư ký người cũng rất tốt, không bằng ngươi cũng đem nàng cho thu đi, ta có thể không có ý kiến a. Tô Huyền Nghi một mặt xấu cười nói. Quảng cáo, ngươi có thể cho ta đánh ở a, ta có ngươi là đủ rồi, huống chi bên cạnh ta vẫn còn có mấy vị kia tiểu tổ tông. Diệp Thần khoát tay áo nói ra, hắn cũng cảm thấy đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Nếu như đổi đến bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, bên cạnh hắn chỉ cần có Tô Huyền Nghi làm bạn liền tốt. Bởi vì cái gọi là nguyện đến một người tâm, bạch thủ bất tương ly. Lão công, ngươi biết không? Một người nam nhân nữ nhân bên cạnh nhiều thì chứng minh hắn vô cùng có mị lực cùng năng lực. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Còn có tướng mạo đẹp trai phương diện này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vẻ mặt đắc ý nói ra. Tô Huyền Nghi nhìn từ trên xuống dưới lấy Diệp Thần, nhẹ gật đầu, một mặt tự hào nói. Lão công của ta hoàn toàn chính xác vô cùng đẹp trai, cũng là những cái kia minh tinh điện ảnh cũng không sánh bằng đây. Diệp Thần hoàn toàn chính xác dài đến rất đẹp trai, mà bên cạnh hắn tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều là bị hắn anh tuấn bề ngoài chỗ thật sâu hấp dẫn. Tiếp xúc với hắn một lúc sau, những nữ nhân kia cũng là bị nhân cách mị lực của hắn hấp dẫn, khăng khăng một mực đợi ở bên cạnh hắn, không muốn bất kỳ danh phận. Đồng dạng nam người nữ nhân bên cạnh càng nhiều, cái kia phiền não thì càng nhiều, thế nhưng là Diệp Thần lại không có những vấn đề này, nữ nhân bên cạnh hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tranh giành tình nhân, hoặc là cho hắn gây phiền toái. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.